Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 khống chế. Một tháng sau, Giang Tâm Thành thuận lợi mà ở thần khí thịnh đường mặt trên gieo linh hồn của chính mình chi hỏa. Từ nay về sau thần khí thịnh đường liền cùng Giang Tâm Thành cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Trở thành Giang Tâm Thành không thể phân cách một bộ phận. Vì Giang Tâm Thành mà sinh, vì Giang Tâm Thành mà sống. Đây là tân thần khí thịnh đường, thuộc về Giang Tâm Thành một người thần khí thịnh đường. Giang Tâm Thành có thể khống chế này sinh tử, có thể quyết định này tồn vong. Thậm chí Giang Tâm Thành nếu là đã chết nói, thần khí thịnh đường cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói. Chủng hồn thuật bá đạo cùng đáng sợ, làm người động dung, ngay cả thần khí thịnh đường cũng không có ngăn cản trụ chủng hồn thuật lực lượng. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì thần khí thịnh đường lâm vào trầm miên bên trong. Nếu không nói liền tính cấp Giang Tâm Thành 1000 năm thời gian, hắn cũng đừng nghĩ có được này tôn thần khí. Mà muốn chữa trị thần khí thịnh đường, yêu cầu tinh thuần linh hồn chi lực. Mà nếu muốn vận chuyển thần khí thịnh đường, tắc yêu cầu nguyên thạch chi lực. Đáng tiếc hiện tại Giang Tâm Thành đã vô pháp chữa trị thần khí thịnh đường, càng vô pháp vận chuyển thần khí thịnh đường. Bởi vì thần khí thịnh đường còn không có cùng thân thể hắn cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau. Chỉ có thần khí thịnh đường hoàn toàn mà dung nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể mỗi một chỗ địa phương, Giang Tâm Thành mới có thể đủ dùng linh hồn của chính mình chi hỏa nhanh chóng chữa trị hư hao. Nghiêm trọng thần khí thịnh đường cũng có thể lợi dụng thần khí thịnh đường cực nhanh mà tăng lên thực lực của chính mình. Cảm giác thần thức trong biển kia tôn chậm, rãi xoay tròn thái cực hình cầu. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Thi triển chủng hồn thuật lúc sau, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là thần khí thịnh đường cư nhiên có thể giấu ở hắn thần thức trong biển. Quan trọng nhất chính là thần khí thịnh đường bên trong cất giấu một cái phạm vi mấy chục dặm khổng lồ không gian, có thể dùng để gửi các loại đồ vật. Hơn nữa theo Giang Tâm Thành thực lực tăng lên, thần khí thịnh đường bên trong không gian cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Giang Tâm Thành cũng chưa từng dự đoán được thần khí thịnh đường bên trong cư nhiên che giấu có kỳ dị không gian. Này chỉ sợ là trên địa cầu lần đầu tiên xuất hiện không gian trang bị. Lúc này đây chính mình thật sự phát đạt. Khóe miệng xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Giang Tâm Thành khống chế được thần khí thịnh đường, hướng tới chính mình toàn thân dung nhập qua đi. Muốn mau chóng làm thần khí thịnh đường cùng chính mình thân thể mỗi một chỗ địa phương chặt chẽ tương dung. Do đó có thể lợi dụng thần khí thịnh đường lực lượng tăng lên thực lực của chính mình. Theo Giang Tâm Thành thần thức dao động, từ hắc bạch thái cực hình cầu giữa tràn ra từng sợi hắc bạch khí thể, một chút dung nhập Giang Tâm Thành thân thể. Tốc độ cũng không mau, thực vững vàng thực đều tốc. Theo từng sợi hắc bạch khí thể dung nhập Giang Tâm Thành thân thể, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng phát hiện chính mình đối với này đó địa phương hiểu biết càng sâu. Nguyên lực vận chuyển lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có một loại mượt mà cảm giác, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Chờ đến thần khí thịnh đường cùng thân thể của mình hoàn toàn dung hợp, Giang Tâm Thành đối với thân thể nắm giữ khẳng định nâng cao một bước. Gián tiếp mà khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bạo tăng một đoạn. Duy nhất đáng tiếc chính là dung hợp tốc độ quá chậm. Cơ bắp, cốt cách, cốt tủy, thậm chí với rất nhỏ tế bào, phần tử, chờ đến thần khí thịnh đường cùng chính mình hoàn toàn dung hợp, chỉ sợ muốn tới mấy năm lúc sau. Như vậy, Quy Tốc làm Giang Tâm Thành cũng là cực kỳ vô ngữ. Còn hảo Giang Tâm Thành hiện tại cũng không vội vã sử dụng thần khí thịnh đường. Này đó thời gian vẫn là có thể chậm trễ khởi. Giang Tâm Thành trầm hạ tâm tới. Một chút mà đem thần khí thịnh đường dung hợp ở trong cơ thể. Mặc cho thời gian trôi đi. Mấy cái nguyệt sau, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở tầng hầm ngầm chung. Nhìn trước mặt màu lam biến dị nguyên tinh, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Lam tinh thạch, cực kỳ hy hữu biến dị nguyên tinh, hấp thu bên trong biến dị chi lực về sau có thể tinh luyện trong cơ thể nguyên lực, khiến cho tu luyện giả nguyên lực càng thêm tinh thuần. Giống nhau tu luyện giả nếu là hấp thu một viên lam tinh thạch, ít nhất có thể làm trong cơ thể nguyên lực tinh thuần số phân. Chính là Giang Tâm Thành đã đem trước mặt này viên đầu người lớn nhỏ làm tinh thạch giữa biến dị chi lực hấp thu hơn phân nửa, nhưng là trong cơ thể nguyên lực lại không có tinh thuần một phân một hào, thậm chí liền một tia đều không có. Nhiều như vậy biến dị chi lực, cư nhiên làm Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực tinh thuần một tia đều không có. Bạch bạch lãng phí nhiều như vậy biến dị nguyên tinh chi lực. Giang Tâm Thành há có thể không buồn bực. Chẳng lẽ gấp 10 lần tinh thuần độ thật là tu luyện giả có thể đạt tới cực hạn. Giang Tâm Thành nhíu mày suy xét. Trong khoảng thời gian này tới nay, Giang Tâm Thành lại tìm được rồi số cái hữu dụng biến dị nguyên tinh. Trong đó có gia tăng nguyên lực, có tăng lên linh hồn, có đề cao thần thức. Trong đó tam khối đều là dùng để tăng lên nguyên lực tinh thuần độ biến dị nguyên tinh. Đáng tiếc chính là không có một khối biến dị nguyên tinh có thể làm Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực lại tinh thuần mảy may. Thần thức cùng linh hồn cũng là như thế này, tựa hồ đã đạt tới một cái cực hạn, vô pháp lại tăng lên này tinh thuần độ, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể cảm thán gấp 10 lần tinh thuần nguyên lực. Thần thức, linh hồn hẳn là chính là tu luyện giả cực hạn, tuy rằng có chút thất vọng, bất quá xác định chuyện này lúc sau cũng có chỗ lợi. Ít nhất về sau Giang Tâm Thành sẽ không lại lãng phí biến dị nguyên tinh chi lực. Trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Giang Tâm Thành lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong. Trải qua này mấy cái nguyệt cần tu khổ luyện, thần khí thịnh đường đã cùng Giang Tâm Thành dung hợp 1/10. Dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống, chỉ sợ 5-6 năm tả hữu thời gian Giang Tâm Thành liền có thể đem thần khí thịnh đường hoàn toàn dung nhập trong cơ thể, làm thần khí thịnh đường bắt đầu vì chính mình phục vụ. Bất quá tuy rằng còn không có chân chính mà có được thần khí thịnh đường, chính là Giang Tâm Thành đã hoàn toàn nắm giữ ngụy thần khí thịnh đường, trở thành thịnh đường đế quốc âm thầm ông vua không ngai. Có được ngập trời quyền thế, bốn phía địa lợi dùng thịnh đường đế quốc các loại tài nguyên cùng tài phú phát triển Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc thế lực, khiến cho Giang Tâm Thành thế lực cùng tài phú mỗi ngày đều ở lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Đến nỗi cùng mấy cái nữ hài chi gian quan hệ, cũng là càng ngày càng thân cận. Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Sương, Tư Hân Vận ba người đã lấy tỉ muội tương xứng, thường xuyên ở bên nhau đi dạo phố du ngoạn. Tư Hân Nhi cũng ẩn ẩn gia nhập mấy người hàng ngũ, dần dần mà bắt đầu lấy Giang Tâm Thành bạn gái tự xưng. Duy nhất tiến triển không lớn có lẽ chỉ có Giang Tâm Vũ, bởi vì Giang Tâm Thành vẫn là có chút không qua được trong lòng kia một quan. Giang Tâm Vũ ra mặt lại có chút mỏng, cho nên hai người chi gian trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có một ít ái muội ở ngoài, nhưng thật ra không có phát triển quá sâu. Hơn nữa Giang Tâm Thành đem đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, cùng mấy cái nữ hài ở chung cơ hội không phải quá nhiều. Cho nên chậm chạp không có thể càng tiến thêm một bước. Cùng chung chăn gối, kiếp trước Giang Tâm Thành liền cả đời chưa cưới. Thậm chí cả đời đều không có cùng nữ hài tử thượng quá giường. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành trì độn. Kiếp này tuy rằng có mấy cái tuyệt sắc giai nhân vây quanh hắn chuyển. Càng là có vô số mỹ nữ muốn bò lên trên hắn giường. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành cái này đầu gỗ ngật đắp như cũ sa vào ở tu luyện bên trong. Đối với nam nữ chi gian sự tình cũng không có chú ý quá nhiều. Còn vài cái hồng nhan đều không phải dính người nữ hài. Càng không phải cái loại này tâm tính khiêu thoát. Có mang hắn niệm nữ hài. Nếu không nói Giang Tâm Thành lại muốn lưu lại tiếc nuối. Hết chương.